ta và Lục Tầm làm sư giả Bình Trác, những kẻ ngu ngốc này, tới đây làm gì? Cách chương.